Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1728, chương 1729, Linh Tổ Đại Điện. Xảy ra chuyện gì? Ám Hồn Đại Đế lẩm bẩm nói. Nói tốt để cho An Lâm biết khó mà lui đây. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Hỗn Độn Ma Cầu rung động kịch liệt. Kiếm Nguyên Đại Đế hít vào một hơi. Linh Tổ Đại Điện kết giới lại không đỡ An Lâm. An Lâm chẳng lẽ nói nắm giữ cái gì không muốn người biết hạch tâm đồ vật? Ba vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng chố mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấu với nhau trong mắt lúng túng. Bọn họ dường như là một món chuyện ngốc nghếch a. Trực tiếp không môn mở rộng ra, để cho địch nhân tiến vào bên trong. Còn lại phản hư đám đại năng nhìn ánh mắt của chúng đã không đúng. Ha ha, Linh Tổ Đại Điện bên trong, tất nhiên là nguy cơ tứ phía, tuyệt địa vô số, chúng ta đã đem An Lâm dẫn nhập Linh Tổ Đại Điện. Hắn tất nhiên sẽ bỏ mạng ở bên trong. Ám Hồn Đại Đế cười lạnh nói, tốt một chiêu mượn đao giết người. Hỗn Độn Ma Cầu thổi phồng đạo, chúng ta vội vàng phá vỡ Linh Tổ Đại Điện kết giới đi. Tiến vào bên trong cho An Lâm nhặt xác. Kiếm Nguyên Đại Đế cũng là thập phần bình tĩnh mở miệng nói. Ba vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, vừa nói chính mình cũng không tin lời nói, bắt đầu lại phá giải Linh Tổ Đại Điện kết giới đại nghiệp. Trong hành động mơ hồ đã nhiều hơn không ít vội vàng ý. Lúc này, Linh Tổ Đại Điện bên trong, An Lâm thân thể xuyên qua quang môn kết giới, đập vào mi mắt là một cái vô cùng rộng lớn đại điện. Vô số quả cầu ánh sáng màu vàng óng ở trên đại điện không bồng bềnh. Kim sắc quang mang là đại điện đổ lên một tầng vàng rực. Nhìn cực kỳ sáng, với An Lâm trong ấn tượng hư linh tộc vặn vẹo tan vỡ không khí khác nhau hoàn toàn. Dưới đất là sáng lạc màu sắc rực rỡ. Phía trên miêu tả từng tờ một thượng cổ thời kỳ hình ảnh. Có hư linh tộc sinh trưởng sinh sôi quá trình, cũng có thời đại kia phong vân nhân vật huy hoàng bộ dáng. Còn có vô số có thể nói cấp độ sử thi chiến tranh. Hết thảy các thứ này đều tại thập cây số vuông đại điện trên mặt đất phơi bày. Coi như trải qua vô số năm tháng, trên mặt đất hình ảnh như cũ cực kỳ rõ ràng giống như thật. Phảng phất thật đem An Lâm đại nhập rồi cái kia rộng lớn mạnh mẽ thời đại. Có một loại cực kỳ nặng nề lịch sử cảm đập vào mặt. Không chỉ có như thế, đang vẽ mặt biểu hiện bên trên, rốt cuộc lại có một loại kỳ dị thời thượng cảm. An Lâm không vội thăm dò những vật khác, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem trong hình cố sự đều xem xong. Hơn nữa thục ghi tại tâm lý. Hắn theo bản năng cảm thấy, chuyện này với hắn phía sau tìm tòi sẽ có trợ giúp. Hư linh tộc là điên cuồng vặn vẹo chủng tộc, làm qua rất nhiều không thể nói lý sự tình. Bọn họ thích ở trên người mình làm đủ loại thí nghiệm. Thí nghiệm thành công sẽ trở nên mạnh hơn. Thí nghiệm thất bại cùng lắm thì chết, hoặc là sống không bằng chết. Hư linh tộc đối với chuyện này là làm không biết mệt. Bọn họ còn tàn sát qua thành, diệt quá quốc, thậm chí còn thích móc đao tử đem đồng minh mình cũng đâm chết. Cũng chính vì vậy, ở Thái Sơ Đại Lục, ngoại trừ huyết tộc, không có thế lực kia không ghét hư linh tộc, nhưng này như cũ không ảnh hưởng hư linh tộc cường đại. An Lâm nhìn hình ảnh, phía trên cũng cực kỳ sơ lược địa giảng thuật linh tổ thành trường sử. Hắn vốn tưởng rằng linh tổ sẽ là một đời cường giả tuyệt thế. Ngạo khí xông thẳng lên trời, đổi thiên đổi địa đổi hết thảy, tràn đầy vương bá chi khí cái loại này. Kết quả cẩn thận nghiên cứu sau mới phát hiện, đối phương lại là một tử trạch. Là, linh tổ chính là một cái trạch ở hư linh khu vực không ngừng làm nghiên cứu thần hồn linh thể quái. Trầm mê ở nghiên cứu không cách nào tự kềm chế. Thường thường làm một cái nghiên cứu chính là hơn mấy trăm ngàn năm cái loại này. Hơn nữa nó hay lại là cầm thân thể của mình làm nghiên cứu. không ngừng dùng một ít đặc chất dược tề hòa hồn lực, kích thích chính mình thần hồn linh thể, sau đó để cho thần hồn linh thể phát sinh biến hóa. Tầm thường nếu như hư linh tộc như vậy chơi đùa, đã sớm đem chính mình đùa chơi chết rồi. Nhưng linh tổ không biết là vận khí cực kỳ tốt hay là thế nào. Dùng phương pháp gì kích thích thân thể của mình cũng vừa đúng, có lúc còn có thể trời xui đất khiến lấy được quá mức hiệu quả. Linh tổ chính là vẫn đối với thân thể của mình làm nghiên cứu. Một bên hạp dược, một bên kích thích. Cảnh giới tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh thì phản hư thậm chí là hợp đạo. Cuối cùng như thế nào sáng thế quá trình không nói, nhưng đã đầy đủ để cho An Lâm rung động. Linh tổ cả đời cơ hồ không có cái gì chiến đấu, cũng không có cái gì tu luyện, chính là không ngừng hạp dược cùng kích thích chính mình. Sau đó cảnh giới liền lên tới. Loại này kinh thế hãi tục thao tác, An Lâm vẫn là lần đầu tiên thấy. Loại này Trạch Nam linh tổ, cuối cùng vì sao lại chết đây? An Lâm mặt lộ nghi ngờ cùng không hiểu. Linh tổ giống như một cái điên cuồng khoa học gia, chỉ thích trạch đến nghiên cứu, cơ hồ không cùng còn lại đại năng tranh đấu quá. Yêu là nghiên cứu, có ai có thể giết nó? Mang theo những thứ này nghi ngờ, An Lâm lại vòng vo một lần đại điện, không có thu hoạch gì. Hắn bắt đầu đưa mắt nhìn sang đại điện bên ngoài cửu cánh cửa. Có bát phiến môn đặc biệt nổi bật, bọn họ màu sắc không giống nhau, là tinh khiết màu xanh nước biển, mặt trên còn có cổ rất tự khắc ở phía trên, theo thứ tự là khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, sách sách sách, hư linh tộc cũng chơi đùa kỳ môn độn giáp. An Lâm tắc tắc kêu kỳ lạ, nếu An Lâm nhớ không sai, này kỳ môn độn giáp hẳn là cửu thiên huyền nữ chơi đùa còn lại chứ. Cửu thiên huyền nữ bây giờ tiên tung tiêu ẩn giấu, cũng không biết linh tổ cùng cửu thiên huyền nữ lại có liên hệ gì. Tại sao lại dùng đối phương bí thuật coi như cửa điện lớn danh? An Lâm ôm thấp thỏm không an lòng tình, đem trong cửa khai môn đẩy ra. Khai môn nội bộ cực kỳ rộng rãi, phía trên có một cái bảo dương rộng mở, nội bộ lại không có vật gì. Chuyện này, An Lâm sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên xuất hiện vẻ bất an. Hắn phát hiện chiến đấu vết tích, cùng với cấm chế tan biến sau sức mạnh còn sót lại. An Lâm lập tức xoay người, đi về phía ngoài ra một cánh đại môn, mở ra hưu môn căn phòng. Nội bộ là vô số kệ sách, phần ngoại lệ trên kệ lại không có bất kỳ thư. Một cái có vô số đề thi thạch bi, đã phủ đầy vết nứt, đã rách nát không chịu nổi. An Lâm mở ra sinh môn, nội bộ có một cái lớn vô cùng lò luyện đan, còn có vô số đan dược cái hộp, nhưng trong hộp không có bất kỳ đan dược. Hắn mở ra thương môn, là không có vật gì giá vũ khí. Sau đó, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, từng cái mở ra, không, không, tất cả đều là không. An Lâm hỏng mất, cái này phó bản mẹ nó đã sớm bị người khác đánh răng rồi a. Hắn nghĩ tới rồi ba đầu cự lang từng nói với hắn lời nói. Nói nó đã tiến vào linh tổ đại điện, nhưng có địa phương quá nguy hiểm, nó cũng không dám giao thiệp với. Chỉ là ở vòng ngoài lung lay một vòng, mấy cái này môn, chẳng lẽ chính là ba đầu cự lang nói vòng ngoài. Ma đàn, cầm như vậy nhiều đồ tốt, lại nói chỉ là lung lay một vòng. Trong lòng An Lâm hối hận không dứt, hắn hẳn thật tốt vơ vét ba đầu cự lang một hồi mới đúng. Mà bây giờ, ba đầu cự lang thoát khỏi hắn trói buộc, bây giờ sợ là đã chạy đến không còn bóng nhi đi. An Lâm khẽ thở dài một cái, đưa mắt nhìn sang cuối cùng một cánh cửa. Trong đại điện tổng cộng có cửu đạo môn, cuối cùng một đạo môn rất đặc biệt. Hắn thậm chí từ bên trong cảm nhận được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Cũng đúng là như vậy, An Lâm mới đưa cửa này lưu đến cuối cùng. cuối cùng một đạo môn cũng có một cái tên, thật giống như dùng đỏ tươi huyết dịch thoa lên chính giữa cửa lúc này. Nhức mắt vô cùng, kêu, tiến vào liền vĩnh viễn cũng không về được, môn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.